Thần đạo Đan Tôn, chương 4916, phiên ngoại đô thị thiên không 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ngược lại lãnh tĩnh không gì sánh được. Cái kia chủng cảm giác kỳ quái lại tới. Đảm nhiệm Vương Hàm Thần như thế nào nhảy nhót. Hắn thấy cũng như cùng một con run dế. Làm sao cũng không pháp làm hắn tức giận. Đại không được, một cước giết chết là được. Lăng Hàn, ta sẽ nhìn ngươi chắc thí. Ha ha, tận mắt thấy ngươi khi đó biểu tình, sẽ phải thập phần đặc sắc. Vương Hàm Thần tiếp tục thêm dầu vào lửa. 4 năm về sau, ta khẳng định có thể trở thành chân chính vũ giả. Mà ngươi, ha ha, chỉ có thể sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Ngươi cũng liền có thể nhìn lên ta bối ảnh. Run lẩy bẩy, không gì sánh được hối hận đã từng phạm sai lầm. Ngươi chớ nên đắc tội ta. Lăng Hàn cuối cùng mở miệng, thản nhiên nói, biểu diễn hết sao, biểu diễn, người nghĩ rằng ta là ở cho người diễn đùa giỡn. Vương Hàm Thần tức thì liền giận dữ, nôn nóng muốn ra tay, nhưng lập tức lại án xuống. Này thiên nhưng là võ đạo chắc thí ngày, tuyệt không thể gây ra đánh lộn lời đồn xấu đến. Nếu không, chính là thúc thúc hắn cũng không giữ được hắn, người chờ chút sẽ khóc. Hắn ném câu nói tiếp theo, nhưng sau nghênh ngang mà đi, thực sự là ghê tởm. Dương Kỳ hung hăng bỏ rơi một cái tay, vừa rồi hắn cũng không nhịn được xông lên đánh cái này thằng khốn. Lăng Hàn cũng là cười nhạt, khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần để trong lòng lên. Có mạc danh nhớ trong đầu Dương Động, mà hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể chính có một lực lượng ở nảy sinh. Cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Đúng, ngàn vạn lần không nên để trong lòng lên. Dương Kỳ gật đầu, người an tâm khảo hạch. Nếu như hoảng sợ, liền thật chúng tên kia quỷ kế. Lăng Hàn, Vương Hàm Thần nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn ra mặc dù có chút thế lực, nhưng tuyệt đối không thể có thể ảnh hưởng đến võ đạo chắc thí. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng, nói, được, ta biết. Bọn họ tiến nhập sân Điền Kinh, võ đạo chắc thí liền ở chỗ này tiến hành. Nơi đây đã an trang hảo chắc thí công cụ, bởi vì nhân số rất nhiều, cần từng nhóm tiến hành chắc thí. Một bộ phận trước tiến hành lực lượng chắc thí, một bộ phận tắc thì là tốc độ chắc thí, nhất sau một bộ phận người tắc thì là tiến hành sức phản ứng chắc thí. Lăng Hàn trước được an bài đi lực lượng chắc thí, nhưng cho dù phân lượt, cái kia vẫn như cũ đứng hàng bắt đầu đội ngũ thật dài. La Khởi, Mã Đông, Hàng Khiếu Minh, giám khảo gọi dậy tên, nhưng sau bị gọi vào nhân dồn dập ra khỏi hàng. Nhất cộng 10 người, mỗi bên đi tới một bộ cơ khí trước mặt. Đây là phép đo lực khí. Chỉ cần một kích đánh tới phép đo lực bản lên, lực lượng trị số ngay lập tức sẽ ở biểu thị trên hiện ra. Quảng cáo, bắt đầu. Theo giám khảo một tiếng lệnh xuống, 10 người kia lập tức bắt đầu xúc lực, nhưng sau hoặc là ra quyền, hoặc là ra chân, bành bành bành, liên tiếp trọng kích tiếng truyền đến. Trên màn ảnh trị số cũng đang không ngừng biến hóa, chỉ cần không gọi ngừng, bọn họ là có thể duy trì liên tục công kích, mà cơ khí cũng chỉ hội ghi lại tối cao trị số. Dừng, giám khảo lại gọi một tiếng, 10 người dồn dập dừng xuống. Phần lớn người là lộ ra thất vọng màu sắc, chỉ có nhất nhân tài lộ ra vui sắc, chỉ có hắn một cái người đạt tiêu chuẩn. Bất quá, vẫn không thể cao hứng quá sớm. Đầu tiên được 3 loại chắc thí đều đi qua. Thứ nhì, võ đạo học viện mỗi lần thu nhận học sinh nhân số là cố định. Nếu như lúc này đây đi qua khảo hạch quá nhiều người, vậy cũng chỉ có chọn ưu tú trúng tuyển. Đám tiếp theo, Hàn Nhạc, Triệu Điềm. Giám khảo diện vô biểu tình, lại bắt đầu gọi dậy tên tới. Cái này võ đạo khảo hạch quả nhiên khó. Trước sau đã có 60 người hoàn thành chắc thí, có thể đạt tới ngọn người cư nhiên chỉ có chính là 2 cái. Lại muốn suy nghĩ đến tốc độ cùng sức phản ứng 2 hạng chắc thí, tỷ lệ thông qua khả năng liền 1, cũng chưa tới. Cái này rất bình thường. Tam trung bao năm qua tỷ số trúng tuyển cũng chỉ có 1. Mà thôi, đến thứ 9 nhóm thời điểm, cuối cùng đến phiên Vương Hàm Thần. Hắn vừa vào sân, mọi người nhịn không được đều là nghị luận. Dù sao đây chính là học viện trong nhân vật phong vân. Thình thịch, Vương Hàm Thần một kích đánh ra. Biểu thị lập tức nhảy lên một vài giá trị. 13, cái này rất thấp sao? Dựa theo quan phương cho ra tiêu chuẩn. Chỉ cần đánh ra 8 trị số thì đạt đến phổ thông 18 tuổi nam tử bình quân lực lượng giá trị. Mà đạt được 10 lời nói. Liền nhảy qua trên khảo hạch võ đạo học viện tiêu chuẩn thấp nhất. 13, đây là phi thường ưu tú thành tích. Dù cho đặt ở toàn bộ Chu Tô thành phố đều có thể cầm cờ đi trước. Vương Hàm Thần cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng không giống như người khác như vậy cần đánh ra thật nhiều quyền. Bởi vì hắn thúc thúc là chân chánh vũ giả. Giáo hắn một môn quyền pháp. Chỉ cần một quyền liền có thể đem trong thân thể lực lượng hoàn mỹ bộc phát ra. 13, đây đúng là hắn đỉnh phong lực lượng giá trị. Hắn không có ra lại quyền. Mà là ở trong đám người bắt được Lăng Hàn. Nhưng sau lộ ra chế giễu tiếu dung. Quảng cáo, nhìn, ta lực lượng là kinh khủng bực nào. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Mọi người cũng dồn dập hướng về Vương Hàm Thần nhảy vào lấy ánh mắt kính sợ. Hiện tại mọi người vẫn là đồng học. Nhưng không bao lâu nữa đối phương là sẽ trở thành vũ giả. Theo này giỏi hơn người thường bên trên. Triệt để cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Bất quá, thấy Lăng Hàn diện vô biểu tình. Vương Hàm Thần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc. Ân, nhất định là tại cố tình kiên cường. Vương Hàm Thần gật đầu. Tự cho là đúng, tốt, ngược lại muốn nhìn một chút. Người còn có thể kiên trì bao lâu? Từng đợt sóng người tiến hành chắc thí. Rốt cục, đến phiên Lăng Hàn. Hắn cùng với mặt khác 9 tên học sinh đồng thời đứng ở phép đo lực khí phía trước. Nhưng về sau, lão sư một tiếng lệnh xuống. Có thể bắt đầu, bành bành bành, thật là nhiều người đều là vung ra công kích. Lăng Hàn cũng không gấp xuất thủ. Hắn giơ lên nắm tay. Trong đầu có một trí nhớ xa lạ đang vang vọng. Ở ký ức bên trong, hắn một quyền vung ra. Tinh thần đơn giản phá toái. Như giấy. Hắn đẩy ra nắm tay, tốc độ rất chậm, hướng về phép đo lực bản đi. Hắn đang làm sao, làm bầy ra sao, chậm chạp như thế một kích, là ở đánh con kiến sao? Thật là nhiều người đều thấy Lăng Hàn cử động, đừng không được phát sinh cười to, coi như người rõ ràng biết không được, cam chịu, cũng không cần làm như vậy chứ. Chính là một bên lão sư giám khảo đều có chút khó chịu. Chưa thấy qua như thế tiêu cực đối đãi thi người. Vương Hàm Thần tắc thì là cười nhạt. Hắn thấy, đây là Lăng Hàn không thể bình thường hơn được phản ứng. Quảng cáo, vô cùng thất vọng phía dưới. Làm ra động tác này không phải chuyện rất bình thường tình sao? Bất quá, người nghĩ rằng ta có thể như vậy bỏ qua. Sai, ta sẽ tiếp tục chèn ép ngươi. Cũng không đến phiên ngươi chịu không được tự sát ngày ấy. Ta là tuyệt không được sẽ dừng lại. Hắn chính là một cái như vậy có thù tất báo người. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn nắm đấm rốt cục đụng tới phép đo lực bàn. Thật là đụng phải, cũng không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Nhưng mà, một màn kế tiếp cũng là thấy mọi người trong mắt đều muốn rơi ra tới. Lăng Hàn nắm đấm chỉ là ở phép đo lực bàn trên nhẹ nhàng đụng một cái. Có thể phép đo lực khí cũng là bay lên. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Lúc này mới nặng nề mà đập ở hố cát trong. Vung lên đầy trời hạt cát. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹ nó. Hù chết người A. Phép đo lực khí có nhiều trọng. Hơn nữa. Đồ chơi này là đóng cọc về sau. Cố định trên đất. Nhìn trên đất lưu lại đi ra 4 cái hố. Đó chính là cố định phép đo lực khí dụng 4 cái chân. To hơn dài hơn. Điều này cần như thế nào loại lực lượng, tài năng một quyền đem phép đo lực khí sinh đánh bay. Không được không được không được, không phải đánh bay, chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng mà thôi. Tưởng chừng như là ngoại tào A, phiên ngoại chính là các nhân vật chính một ít tiểu cố sự. Cùng cũng không có liên hệ gì, chỉ là làm cho mọi người thích góc sắc có thể lần nữa đăng tràng. Không cần miệt mài theo đuổi, cách chương.